Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Cảm thấy kỳ quái sao? Nhấc mắt, bạch quang đem trọn cái đại sảnh toàn bộ chiếu sáng. Vương Mẫn Chân sợ hãi nhìn bốn phía. Ta không phải cố ý, nói chuyện cũng tốt. Tất cả mọi người thấy được. Cao Hạ Lượng đi tới Vương Mẫn Chân bên người, đem nàng kéo tới, chỉ thấy Vương Mẫn Chân phía sau trên vách tường là công tắc điện. Lúc này Trương Minh đột nhiên đi về phía trong đại sảnh bếp sau. Nói, nơi đó hình như là phòng bếp, không biết có hay không ăn. Nơi này đều nhiều hơn lâu, làm sao có thể có ăn? Vương Kiệt ngăn cản Trương Minh, bây giờ mọi người không thể phân tán. Cảnh sát đồng chí, ngươi nên nhìn những người khác. Trương Minh hướng Vương Mẫn Chân nơi đó nhìn một cái, ý hữu sở chỉ, ta khẳng định như vậy sẽ là người tốt. Ngươi xem ta xong rồi à? Ta như vậy cũng là bảo vệ ngươi. Trong phòng này nói không chừng còn có những người khác. Vương Kiệt quát lên, hành hành, chính là bụng thật là đói. Trương Minh che bưng bít bụng. Đột nhiên Vương Mẫn Chân kinh hoàng chỉ Trương Minh. Ngươi, trên đầu ngươi thế nào đều là huyết. Ánh đèn chiếu rọi xuống. Trương Minh trên đầu máu tươi phá lệ nhức mắt. Trương Minh theo bản năng sờ một cái đầu. Nhìn một tay máu tươi sau đó. Chính hắn đầu tiên đều bị sợ hết hồn. Huyết, trên đầu ta thế nào đều là huyết. Hắn khiếp sợ nhìn mình đều là máu tươi thủ. Qua loa lên người lau qua. Xảy ra chuyện gì? Ta bị thương sao? Hắn đột nhiên đưa lưng về phía người sở hữu, giấu tay đến dính máu tươi ra đầu, sền sệt máu tươi đều bị lột đi xuống. Xem ra ngươi bị thương, trước không có cảm giác sao? Cao Hạ Lượng ngữ khí kinh ngạc, dù sao bất kỳ một người bình thường chịu rồi loại thương thế này, cũng sẽ trước tiên cảm giác. Từ Khuyết cũng có chút ngoài ý muốn. Trước hắn đèn pin chiếu qua, nhìn cái này Trương Minh rất bình thường, không nghĩ tới trên da đầu đều là vết máu. Lý Tiểu Manh từ trong túi xuất ra một bọc khăn giấy, đưa cho Trương Minh nói, trước cho mình lau một chút đi, ngươi bị thương, ta để cho Vương Kiệt trước đưa ngươi trở về. Ân, cảm ơn, Trương Minh liên tục gật đầu một cái, hắn cũng sợ tử. Nhất là trên đầu thương thế nhìn rất nghiêm trọng. Suy, nếu có thể chết lời nói, chỉ sợ sớm đã chết, còn cần phải chờ tới bây giờ. Vương Mẫn Chân không nhịn được giễu cợt, ngươi xem một chút, lại còn nói lời như vậy, ngươi nhất định là có vấn đề. Trương Minh chỉ trích Vương Mẫn Chân, ai cho ngươi nói trước ta? Vương Mẫn Chân hô, cũng phải không được ta nói ngươi à nha. Hai tay nàng chống nạnh, với phụ nữ đanh đá. Được rồi, hai người các ngươi lúc này ồn ào gì thế? Trương Minh, ta trước đưa ngươi trở về đi thôi. Ngươi đỡ lấy thương thế này ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, vạn nhất thật có chuyện thì phiền toái. Vương Kiệt vừa nói một bên chỉ sau lưng đi vào môn. Đi thôi. Ồ, Trương Minh cùng Vương Kiệt hai người đi ra cửa. Vương Mẫn Chân xoa xoa tay, ngượng ngùng nói với Lý Tiểu Manh. Cái kia, không việc gì lời nói, để cho ta cũng đi trước đi. Ngươi gấp cái gì? Lý Tiểu Manh không vui. Trương Minh thương thế trên người để cho nàng càng hoài nghi Vương Mẫn Chân chính là tội phạm. Cho nên đương nhiên sẽ không để cho bây giờ nàng rời đi. Ta đi về trễ, chồng ta lại nói ta, nói đến chồng của nàng. Vương Mẫn Chân trong mắt lóe lên sợ hãi, tiếp tục nói, ta phải trở về nấu cơm, bằng không hắn sẽ tức giận, không tìm được ta lời nói, biết đánh ta nhi tử. Vừa nói, Vương Mẫn Chân lại chảy ra nước mắt. Cảnh sát đồng chí, các ngươi liền xin thương xót, trước đưa ta trở về đi thôi. Này lúc sau đã hơn 10 giờ, bây giờ ngươi coi như trở về cũng đã muộn. Hay lại là chờ một lát đi, ta đáp ứng ngươi, tìm kiếm tốt nơi này sau đó ta lập tức đưa ngươi trở về. Chuyện này, vậy cũng tốt, Nhanh hơn điểm, lúc này phía sau môn đột nhiên mở ra. Trước đi ra ngoài Vương Kiệt lại đi vào, mặt đầy như đưa đám. Thế nào? Từ Khuyết Tuần hỏi, thật là xui xẻo, xe điện bình thế nào hết điện? Vương Kiệt bất đắc dĩ nói, xe đánh không cháy rồi. Thế nào thời khắc mấu chốt xe cũng hư rồi. Lý Tiểu Manh cảm thấy hôm nay vận khí thật là kém đến nổi nhà. Phát hiện Trương Minh lại không có đi vào. Nghi ngờ hỏi, Trương Minh người đâu? Ồ, tiểu tử này không phải là theo vào đã đến rồi sao? Người đâu? Vương Kiệt liền vội vàng chạy ra ngoài. Phát hiện bên ngoài một mảnh đen nhánh. Một bóng người cũng không có. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Gấp giọng hô, không được. Trương Minh chạy, còn chờ cái gì, mau đuổi theo a. Lý Tiểu Manh liền vội vàng chạy tới. Từ Khuyết, Cao Hạ Lượng, hai người các ngươi đợi ở đây. Biết, Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, hướng cửa chính đi tới. Suy suy suy, bên ngoài cửa thật giống như đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Cao Hạ trong lòng lượng động một cái, liền vội vàng mở ra cửa chính. Bên ngoài mặc dù đen thui, nhưng là ở ánh trăng chiếu rượu hạ, Cao Hạ Lượng vẫn mơ hồ ước ước thấy một bóng người ở trong rừng xẹt qua. Có người, nhà nghề tính cảnh giác để cho Cao Hạ Lượng trong lòng động một cái. Nghiêng đầu hướng Từ Khuyết nói, Từ ca, ngươi xem nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Cao Hạ Lượng nhìn một cái chính là người nóng tính, không đợi Từ Khuyết đáp lời. Hắn một cái bước dài đẩy cửa ra vọt tới. Từ Khuyết có chút mộng bức, một cổ khó mà hình dung cảm giác xông lên đầu. Hắn cảm giác tối nay thật sự trải qua hết thảy đều có chút kỳ quái. Không chỉ là trải qua sự tình, còn có điều trải qua nhân. Nơi này mỗi người đều tò mò quái, thân thể dần dần trở nên lạnh. Từ Khuyết từng ngụm thở hào hền, nhìn bốn phía, chỉ còn lại mình và Vương Mẫn Chân. Uy uy, lúc này, Vương Mẫn Chân đột nhiên đi tới Từ Khuyết sau lưng. Hai tay nàng quấn quýt ở trước người, nắm chặt chung một chỗ, mặt đầy khẩn trương nhìn Từ Khuyết. Cái kia, ngươi có không có cảm thấy có chút kỳ quái? Từ Khuyết hồ nghi nhìn sang, hỏi, kia Rick chi quái? Vương Mẫn Chân nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút bên phải, chú ý tới quả thật không người sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, đều rất kỳ quái, ta cảm thấy, đều không phải là người bình thường. Cho dù Từ Khuyết trải qua bách chiến, nhưng là vào giờ phút này, cũng bị Vương Mẫn Chân nói tâm lý mau mau, kinh ngạc nhìn nàng, tuần hỏi, ngươi nói rõ ràng, kia Rick chi quái, là này chàng nhà sao? Nơi này vốn là hoang phế rất lâu rồi. Nếu như có chút kỳ quái lời nói, ta cảm thấy rất bình thường chứ. Không không không, ngươi hiểu lầm. Vương Mẫn Chân cảnh giác nhìn một chút hai bên, thần thần bí bí đánh nói, ngươi không cảm thấy người nữ cảnh sát kia rất kỳ quái? Từ Khuyết chân mày cau lại, nàng nói là Lý Tiểu Manh. Nhớ lại một chút Lý Tiểu Manh nhất cử nhất động, một lời một hành động, Lý Tiểu Manh từ đầu tới cuối cũng phi thường bình thường. Kia Rick chi quái, trong lòng kỳ quái đến, hướng Vương Mẫn Chân nói, xin lỗi, ta không phát hiện Lý đội trưởng có cái gì kỳ quái. Ngươi không phát hiện sao? Vương Mẫn Chân lộ ra rất kinh ngạc, theo ta thấy, mấy cái cảnh sát đều có vấn đề, rất kỳ quái, quá kỳ quái. Nàng lộ ra rất đốc định, mặt đầy ta hiểu được bộ dáng, tiếp tục nói, ngươi không có nhìn ra sao? Ngươi có thể nói một chút à? Kia Rick chi quái, Từ Khuyết hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.